Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. Muốn chết. Ma thú sơn mạch bên ngoài Thanh Sơn trấn, hai đạo tử sắc lưu quang xẹt qua chân trời, trong chốc lát bắn ra mấy chục dặm, chỉ có cái kia khí thế khổng lồ tại áp chế trên trấn lui tới lính đánh thuê. Trên đường chân trời, Chu Thần cưỡi lấy Tử Sơn, Vân Vận cưỡi Tử Ngọc, sư tử con Tử Anh Anh thì bị Vân Vận ôm vào trong lòng, giống như một con mèo nhỏ nhu thuận. Vận Nhi, người thật dự định trực tiếp quay về Vân Lam Tông? Chu Thần dùng đấu khí phòng ngự lấy không trung cương phong lên tiếng hỏi. Bằng không thì đâu? Vân Vận ngoái đầu lại đến, đáng yêu lườm Chu Thần liếc mắt. Dọc theo con đường này, Chu Thần khuyên nàng rất nhiều lần, muốn nàng đi Ô Thản Thành làm khách, không tốt dụng ý rõ rành rành, nàng mới không mắc lừa đâu. Đã như vậy, Tử Ngọc, ngươi liền đưa Vận Nhi trực tiếp đi Vân Lam Sơn, về sau nghe Vận Nhi điều khiển đi. Chu Thần nhíu mày nói. Cái này, Vân Vận nghe xong lời ấy, kinh chỉ chốc lát. Chu Thần ý tứ rõ ràng là để Tử Ngọc đến bảo hộ nàng, xem như đem đầu này lục giai đấu hoàng cấp ma thú tặng không cho Vân Lam Tông. Người xấu này, lúc nào hào phóng như vậy rồi? Không có chờ Vân Vận nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì, Chu Thần dưới thân Tử Sơn tăng tốc độ, hướng phía Ô Thản Thành phương hướng liền bão tố bắn đi, chỉ để lại Vân Vận cùng Tử Ngọc trong gió lộn xộn. Ô Thản Thành, đấu tông cấp bậc Tử Tinh Dực Sư Vương tốc độ nhanh chóng biết bao. Vẻn vẹn một ngày, Chu Thần liền bay trở về Ô Thản Thành. Bất quá, vì ẩn giấu thực lực thuận tiện về sau âm người, Chu Thần cũng không có để Tử Sơn bại lộ ở trước mặt người đời, mà là để hắn thu nhỏ bay trở về Tiên Thần Các. Về phần Chu Thần thì quả quyết đi vào Tiêu Phủ, bái kiến đang chuẩn bị mang Tiêu Viêm đi ra ngoài lịch luyện dược lão. Ngoặc kép, cái gì? Hai viên hóa hình đan? Người thật coi lão phu đan dược gì đều có thể luyện a? Một gian trong phòng tu luyện, dược lão bị Chu Thần quá phận yêu cầu tức giận đến dựng râu trừng mắt. Tên đồ đệ này cả ngày tìm hắn luyện đan, quả thực coi hắn là làm khổ lực. Nhìn thấy dược lão tức giận, Chu Thần vội vàng cười theo nói. Sư tôn thà thế nhưng là đại lục thứ nhất luyện dược sư, chỉ là thất phẩm đan dược còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái này, lão phu hiện tại là linh hồn thể, thực lực không kịp năm đó a. Dược lão nghe nói Chu Thần mông ngựa, nháy mắt ôn hòa xuống tới. Hắn người này không có yêu thích khác, liền thích nghe người ta thổi phồng. Dừng một chút âm thanh, dược lão tiếp tục nói. Huống chi, trong tay ngươi nhưng có hóa hình đan dược liệu. Muốn luyện chế hóa hình đan, nhất định phải có hóa hình thảo. Loài cỏ này thuốc 10 phần khó tìm a. Nghe nói dược lão lời nói, Chu Thần cũng minh bạch chính mình có chút lỗ mãng rồi. Xác thực, liền dược liệu đều không có, làm sao luyện đan đâu. Thế là Chu Thần lập tức sửa lời nói. Sư tôn, không bằng ta trước phái người thu thập dược liệu, ngài mang Tiêu Viêm lịch luyện, chờ ta tập hợp đủ dược liệu, lại thông qua tinh thần lệnh liên hệ ngài. Ý nghĩ này không tệ. Dược lão vuốt vuốt sợi râu, xem như đồng ý Chu Thần ý nghĩ. Vậy đồ nhi cáo lui trước. Chu Thần cung kính chắp tay, ly khai mật thất. Việc này không nên chậm trễ, hắn vẫn là đi trước có khả năng làm đến hóa hình thảo địa phương tìm hiểu hạ tin tức đi. Ô Thản Thành, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Rộng rãi gian phòng bên trong chỉnh tề lấy đứng thẳng lấy mấy hàng giá sách. Trên giá sách, bày đầy lấy đủ loại thật dày thư tịch. Thân là phòng đấu giá người chủ sự Nhã Phi xuyên qua giá sách, ngồi tại một chỗ làm việc trước bàn, mỉm cười nhìn qua Chu Thần nói. Phu quân không phải đi ma thú sơn mạch sao? Làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Ha ha, có chút lúng túng cười một tiếng. Chu thần có chút chột dạ mà nói, đây không phải nhớ ngươi sao? Ngươi à, từ trước đến nay miệng lưỡi trơn tru, lắc đầu. Nhã phi tinh xảo trên gương mặt lại lần nữa hiển hiện, còn giống như xuân thủy nhu hòa mỉm cười, nhìn chằm chằm Chu thần, ôn nhu nói, ngươi lại muốn cái gì? Nói cho ta nghe một chút đi, ta giúp ngươi điều tra thêm. Chu thần giới cười một tiếng, từ nạp giới bên trong tay lấy ra giấy trắng, trên đó viết luyện chế hóa hình đan dược liệu, đưa nó đưa cho Nhã phi. Chu thần cười nói, giúp ta nhìn xem, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phải chăng có thể tập hợp phía trên dược liệu. Ta liền biết, không có chuyện, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đến ta ổ nhỏ. Tiếp nhận giấy trắng, Nhã phi u oán oán trách một tiếng, chợt cúi đầu sơ lược quét một trên mắt dược liệu tên. Ngẩng đầu nhìn Chu thần, Nhã phi có chút kinh ngạc nói, những dược liệu này bên trong có hóa hình thảo, ngươi muốn luyện chế thất phẩm đan dược hóa hình đan. Chu thần khẽ gật đầu, giải thích nói, gần nhất thiên cung chiêu thu hai vị cao giai ma thú, bọn hắn cần hóa hình đan. Dừng một chút âm thanh, Chu thần nói khẽ, nơi này có thể tìm đủ những dược liệu này à? Ngọc thủ nâng cằm lên, trầm tư một lát. Nhã phi nắm chặt lại trắng nõn nắm tay nhỏ, kiên nghị mà nói, muốn những dược liệu này, chỉ sợ cần phải đi đế đô Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ tìm. Hóa hình thảo thực sự quá chân quý. Nói đến đây, Nhã phi xinh đẹp trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn mấy phần ý cười. Thon dài mảnh khảnh chỉ giao nhau, giống như là có chút tiếc hận nói, phu quân, chủ yếu là ta không có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại quyền. Nếu không hóa hình thảo lại có gì khó? A, xem ra ngươi rất nóng vội a. Chu thần có chút bất đắc dĩ cười cười. Nhã phi cái gì cũng tốt, chính là quyền lực muốn có chút quá nặng đi. Đều làm thiên cung nữ chủ nhân, còn băn khoăn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc điểm này nho nhỏ cơ nghiệp. Bất quá, ai bảo nàng là nữ nhân của mình đâu? Chu thần khẽ cười một tiếng, vừa muốn đáp ứng Nhã phi điều kiện, nơi cửa bỗng nhiên có chút hốt hoảng vội vàng đi vào một vị thị nữ. Thế nào? Nghe được vội vàng tiếng bước chân, Nhã phi ngẩng đầu, nhìn qua mặt kia bên trên còn lưu lại một cái huyết hồng dấu bàn tay thị nữ. Đại mi hơi nhíu, trầm giọng nói, Nhã phi tiểu thư, đế đô Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ người đến. Là một cái gọi Lôi Lạc, hắn muốn mạnh mẽ xông tới, còn đánh ta, hiện tại hắn cần phải muốn đi lên. Tên kia thị nữ trên gương mặt mang theo có chút ít kinh hoàng. Khiếp đảm nói, ba, nghe vậy, Nhã phi gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên âm trầm mà xuống. Ngọc thủ trùng điệp nện ở trên mặt bàn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, cái này cẩu xúc sinh. Lại dám đánh người của ta, hắn là ai? Nhìn qua biến cố bất thình lình này, Chu thần nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, nhưng mà lời còn chưa dứt, theo một trận loạt tiếng bước chân ầm ầm rơi xuống, mấy thân ảnh đẩy mở cửa, cực kỳ vô lễ xông vào. Cầm đầu một vị nam tử, niên kỷ cùng Nhã phi chênh lệch bất quá, thoáng có chút sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là tung muốn quá nhiều. Sắc mặt tái nhợt thanh niên, ánh mắt hiện ra mấy phần thèm nhỏ dãi cùng khát vọng, nghiêng mắt nhìn lấy Nhã phi. Lập tức thanh niên hô hấp dĩ nhiên là hơi có chút dồn dập. Thấy cảnh này, Nhã phi gương mặt xinh đẹp lập tức âm trầm xuống, mà Chu thần càng là lạnh lùng ngẩng đầu, dùng vô cùng băng hàn ánh mắt liếc qua cái này không biết sống chết thanh niên. Hắc hắc, Nhã phi, gia tộc trưởng lão đã quyết định, điều ngươi quay về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ, tạm thay giám sát trưởng lão trước, cái này ô thản thành cơ nghiệp, ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.